Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918, chương 920. Cùng Mai Trường Tô lần đầu giao phong. Ngân sắc cuồng long nằm ngang lấy. Nước chảy xiết dòng nước xiết mang theo khí thế bàng bạc. Đem lĩnh Nam cùng Giang Tả hai địa phương cắt ra. Lúc khe hở ngày đông giá rét. Cái này nước chảy xiết đem mặt. Phun ra sương mù đồng dạng hơi lạnh. Làm cho người thở không ra hơi. Xuyên qua cốt tủy. Chui vào mạch máu. Chỉ là mặc dù như thế. Hai bờ vẫn như cũ là làm thoan lục đầm. Về thanh cái bóng. Phảng phất cái này ngày đông giá rét. Vậy vẫn như cũ không cách nào che lấp cái này Trường Giang chi lay. Bỗng nhiên, nước sông bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Lại là cái này chảy xiết chi địa. Đã dần dần trở nên bằng phẳng. Im ắng, cho dù là một điểm thanh âm cũng không có. Cùng thoạt đầu bàng bạc vẻ đẹp. Ngược lại là kiên quyết khác biệt. Nhiều một điểm bình tĩnh. Giống như có thể vuốt lên viên kia nôn nóng không an lòng đồng dạng. Nhanh, nhanh. Liền muốn đều đến Giang Tả cùng lĩnh Nam phạm vi. Nhanh, yên tĩnh mặt sông bị đánh phá. Chỉ gặp cái kia đem mặt mỏng trong sương mù. Một chiếc thuyền nhỏ, chính nhanh chóng đến gần. Trên thuyền, một người dáng dấp có chút cương nghị nam tử. Cầm trong tay trường kiếm. Toàn thân máu tươi. Mà trong thuyền, một lão phụ, một lão tẩu, một nam tử chính ôm cùng một chỗ. Lạnh rung run, tại thuyền này đằng sau. Cái kia sương mù bên trong, mấy chiếc có chừng cao mấy mét thuyền, chính nhanh chóng áp vào lấy. Khoảng cách chiếc thuyền nhỏ này, không đủ 100 mét, đảo mắt thời gian, liền có thể đuổi kịp. Hiển nhiên, cái này trên thuyền lớn người, chính đang đuổi giết trên thuyền nhỏ người. Chỉ là, đang hành xử tiến cái này có chút bình tĩnh đem mặt thời điểm. Cái này mấy chiếc thuyền độ lại là chậm lại, mà cái kia thuyền bong thuyền. Mấy người đứng ở nơi đó, bên trong một cái người đeo song đao, râu quai nón nam tử trung niên sắc mặt trở nên có chút không tốt. Không thể đang đuổi, lập tức liền là Giang Tả cùng lĩnh Nam đường phân cách. Đi vào, liền xong đời, không được, nhất định phải bắt được bọn họ. Bên người nam tử một người mặc rõ ràng là nhà giàu người nam tử đối cái kia Lạc Mã An nam tử nói. Tràn đầy lo lắng thần sắc. Hắn cũng mặc kệ nơi này là ở đó. Hắn chỉ muốn bắt đến trên thuyền cái kia toàn ra. Lạc Mã nam tử sắc mặt có chút dãy giụa. Hắn không biết nên không nên lại đuổi. Nhưng đúng vào lúc này. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Ngừng thuyền. Hắn hoảng sợ gào thét lớn. Vốn là chậm rãi tiến lên thuyền lớn. Vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nhưng nam tử căn bản không có tâm tư có lý biết cái này chút. Chỉ nghe được một trận phiêu miểu âm thanh tiêu điều chậm rãi từ cái kia trong sương mù truyền đến. Lập tức, chỉ gặp một diệp thanh thuyền chậm rãi lái tới. Tại cái kia thanh tàu thuyền đầu, một tháng chính văn áo, khuôn mặt thanh tú nam tử, chính đứng ở nơi đó. Ánh mắt hắn bình tĩnh. Phiêu miểu âm thanh tiêu điều chính là từ hắn một con kia tiêu bên trong truyền đến. Thanh thuyền vắng vẻ, lại không người tự hành. Để cho người ta có loại nhìn không thấu ranh giới cuối cùng thần bí. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, râu quai nón bên người nam tử nhướng mày, vừa định muốn mở miệng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lại một trận tiếng đàn truyền đến. Tiếng đàn cao nhã, phảng phất có thể mặc phá cửu tiêu đồng dạng, càng có thể mặc phá lấy sương mù. Tại tiếng đàn này đột khởi trong nháy mắt. Tất cả mọi người tâm thần đều có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Bá, một đạo bóng người màu xanh lam xuyên phá mặt hồ. Im ắng rơi vào cái kia xanh nhạt văn áo bên người nam tử. Lạnh, mặc vào, cẩn thận, cầm trong tay lông chồn áo khoác ở nam tử trên thân về sau. Thiếu niên con mắt chăm chú nhìn cái kia tiếng đàn phương hướng. Thân thể căng thẳng, như lâm đại địch đồng dạng cảnh giác. Không sao. Xanh nhạt văn áo nam tử đối thiếu niên lắc đầu. Thiếu niên không nói gì. Đến là trên thân cảnh giác ít một chút. Hắn nói không có việc gì. Tự nhiên là không có việc gì. Nhưng hắn vẫn là muốn bảo vệ hắn an toàn. Hắn quả nhiên cũng tới. Đang nghe tiếng đàn này thời điểm, Dâu quay nón nhìn xem cái kia tiếng đàn phương hướng, nuốt nước bọt, cái kia hai tay, càng là có chút run rẩy mà bắt đầu. Nếu là hắn biết, lần này, vậy mà sẽ khiến cho hai người kia toàn bộ xuất hiện. Như vậy cho dù là lần này giao dịch tại cỡ nào phong phú, hắn, vậy sẽ không tới. Tại tất cả mọi người bất an trong ánh mắt, rốt cục, lại là một chiếc thuyền con từ cái kia mặt sông bên trong mơ hồ mà tới. Hai Diệp Thanh thuyền, đem Trường Giang chia cắt thành hai nửa, đứng đối mặt nhau, vừa lúc đứng tại mấy chiếc kia thuyền phía trước không đến 10 mét chi địa. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người vậy rốt cục thấy rõ người tới diện mục. Đó là một nam nam nữ, nam tử đồng dạng thân mặc bạch y, chỉ là cùng cái kia văn áo nam tử khác biệt là. Nam tử này lại là tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ lay động chỉ gặp, hiển thị rõ thư sinh chi khí. Chỉ là, cùng dâu quay nón khác biệt là, hắn thuyền vào tay dưới, thậm chí là hộ tống cái kia toàn gia nam tử bọn người. Khi nhìn đến cái này phía sau nam tử cái kia lẳng lặng mà đứng mấy nữ tử, lại là nhịn không được con mắt sáng lên mà bắt đầu. Nam tử này vậy mà có được lấy cái này chút giai nhân. Khi thật là phúc khí, trong đó đánh đàn cái kia không nói, còn lại là cùng sự mỹ lệ, khi thật là khiến người hâm mộ. Thế nhưng, bọn họ là đang hâm mộ cái kia dâu quay nón khi nhìn đến những người này thời điểm. Trùng điệp nuốt nước bọt, đứng dậy, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc. Tại Hạ Quý Doanh, ngộ nhập Giang Tả cùng lĩnh Nam chi địa, còn xin Mai Tông Chủ, Vệ Môn Chủ thứ lỗi. Quý Doanh có chút run rẩy lấy, hắn là người trong giang hồ, mặc dù không phải lĩnh Nam cùng Giang Tả người, nhưng đối với lĩnh Nam cùng Giang Tả quy tắc lại là tại quá là rõ ràng. Quản hạt bên trong, không được động đao kiếm chi qua. Bây giờ, mình vậy mà gióng trống khua chiêng xông vào, còn vừa có khéo hay không vừa lúc tiến nhập Giang Tả cùng lĩnh Nam đường phân cách. Không phải người giang hồ không rõ ràng, nhưng chỉ cần là người trong giang hồ, liền biết một khi tại bọn họ trên địa bàn tranh đấu, cái kia nghênh đón tướng tới là cái gì? Đó là toàn bộ lĩnh Nam cùng Giang Tả vô số môn phái cao thủ truy sát. Lại càng không cần phải nói, tại bên cạnh hai người, có không kém cao thủ, đặc biệt là lĩnh Nam, nghe đồn tại Thiên Ngoại Thiên Môn chủ bên người, nhưng là có hậu thiên gia nô. Đây chính là cỡ nào tồn tại. Chỗ đã, giờ phút này Quý Doanh chỉ muốn phải cầu được tha thứ, rời đi cái này làm cho người sợ phương. Nhưng Quý Doanh bị không để ý tới. Hắn lời nói cũng không có nghênh đón tới hai người ánh mắt. Giống như là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng. Hai người chỉ là lẳng lặng đứng đấy. Đó là một loại, làm cho người rất là kiềm chế bầu không khí. Giống như là đang đợi bọn họ thẩm phán đồng dạng. Cái này, liền là Mai Trường Tô sao? Cái này, liền là lĩnh Nam Ngọa Long Vệ Tử Thanh sao? Vệ Tử Thanh, Mai Trường Tô, rốt cục, gặp mặt sao? Không có người nói chuyện. Vệ Tử Thanh không có. Mai Trường Tô cũng không có. Hai người chỉ là nhìn nhau. Thật giống như hai người là thật lâu không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Người đã đến. Mai Trường Tô mở miệng nói. Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng trả lời. Ta tới. Thật có chút không phải lúc. Mai Trường Tô nhàn nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nói xong mặc danh kỳ diệu lời nói. Chỉ ít, ngoại trừ Vệ Tử Thanh, ai cũng không biết Mai Trường Tô đến cùng đang nói cái gì. Có lẽ vậy, nhưng cuối cùng muốn tới không phải sao. Mai Trường Tô có chút ngẩn ra. Khóe miệng cạn cười, lắc đầu. Người nói đúng, chung quy là muốn tới. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao tới? Vệ Tử Thanh cạn cười. Người biết, Mai Trường Tô lắc đầu. Không hẳn vậy đi, nếu là vẻn vẹn bởi vì hắn, người cũng không trở thành hội xuất hiện. Vẫn là, vì bọn họ sao? Xem như thế đi. Hai người đối thoại, nghe được chúng nhân trong sương mù bên ngoài. Bọn họ trong miệng hắn. Còn có bọn họ đến cùng là ai? Không có ai biết, nhưng hai người lại toàn đều nghe rõ. Một cái Mạnh Hoạch, một cái kia toàn ra. Vì cái gì? Mai Trường Tô trầm mặc,